9 luồng hào quang hiện rõ ra thành 9 con chiến tượng hình người, bề ngoài có vẻ thô ráp hư hoại, dường như đã từng trải qua đại chiến thời viễn cổ. Nhưng dù vẻ ngoài hỏng hóc, bên trong vẫn tỏa ra dao động mạnh mẽ, kém Mộc Thần Vệ một chút cũng đã đến linh lực nan. Bọn người kia còn giấu thứ đồ chơi mạnh mẽ thế này. Hé hé, mấy thứ này nhiều ít cũng nhờ có các ngươi, tuy không có được bảo vật ở tàng linh viện, nhưng rừng rậm kia lại chôn giấu đám chiến tượng này, may là bọn ta ra sớm nên tìm được. Mặc Ngư Đắc Chí cười hả hê, 9 chiến tượng linh lực nan, cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng phải khổ chiến một trận, thì ra chính vì thứ này mà khi gặp lại Mục Trần ở bên ngoài, hắn không mấy e sợ nữa. Một đống rẻ rách đem ra cho xấu hổ thêm ư? Ôn Thanh Tuyền chỉ đảo mắt hờ hững nhìn qua, dập tắt sự đắc ý của hắn. Nếu đã tự tin như thế, vậy thì phô diễn cho ta xem nào. Huyết Thiên Đô chợt tiến lên, linh lực như biển máu gào thét mang theo mùi huyết tinh nồng nặc tràn ngập không trung. Vương Trung cũng vận linh lực tối đa, tuy kém Huyết Thiên Đô một chút nhưng thực lực cũng là nhất trọng thần phách nan. Đám Mặc Ngư thì vung tay điều khiển Mộc Thần Vệ và 9 con chiến tượng xông lên, hình thành thế trận cánh quạt vây lấy hai nữ tử. Đám khán giả ít ỏi xung quanh nín thở theo dõi. Chẳng biết hai cô gái mảnh mai kia có chống lại được trận hình đáng sợ này không? Cách chương.